Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, Côn Bằng Bảo Thuật. Trung ương trên đại điện, mái vòm đầy sao lập lòe, dưới mặt đất sương mù hỗn độn tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy như là tiên cảnh. Ăn uống no nê, Thạch Hạo mắt to linh động, hắn cảm giác trước mắt một chó một ngựa không có ác ý. Lập tức mở miệng hỏi, các ngươi làm sao lại từ trên trời giáng xuống? Thiên mệnh cho phép đi. Thân mã ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang. Hắn cảm giác mình tựa như sống ở cướp mộng không gian bên trong. Khả năng vĩnh viễn cũng chạm không tới tầng kia thế giới chân thật. Thiên mệnh, Thạch Hạo thấp giọng thì thầm nói. Đi thôi, khối này côn bằng phù cốt thiếu sót nghiêm trọng. Bản tọa dẫn ngươi đi tìm xem hoàn chỉnh côn bằng truyền thừa. Lão hắc đừng có đùa rượu điên. Có chính sự muốn làm. Thân mã mở miệng nói. Hoàn chỉnh truyền thừa. Thạch Hạo trong lòng kinh nghi bất định. Xoẹt. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. Đem trước kia trưng bày phù cốt bệ đá dịch chuyển khỏi. Lộ ra một ngụm âm trầm mà khủng bố lỗ đen. Cửa hang có khắc hóa ma, hai chữ. Từng trận thê lương tiếng kêu rên từ đó truyền ra. Giống như vượt qua dòng sông thời gian mà tới. Đây là trong truyền thuyết hóa ma động. Côn bằng bắt giữ thiên giai hung thú. Thái cổ thần linh đều bị đè chết ở bên trong. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Tiểu quỷ, không muốn nhất kinh nhất xạ. Phải bình tĩnh. Hắc Hoàng hai con mắt híp lại. Hiển nhiên còn không có từ say rượu bên trong tỉnh táo lại. Đi thôi. Thần mã tế ra côn bằng cốt. Cất bước bước vào trong lỗ đen. Hắc Hoàng cũng theo sát tới. Bọn họ cần phải sẽ không lấy chính mình sinh tử nói đùa sao? Vì côn bằng bảo thuật. Liều, Thạch Hạo cắn răng, một đầu đâm vào đen nhánh cửa hang. Âm trầm hắc ám, quỷ quyệt quỷ dị, thân mã ở chìm vào vực sâu quá trình. Không phải là nghe được oan hồn tiếng khóc, đến đằng sau càng là xuất hiện đủ loại kỳ dị hư ảnh. Dương nanh múa vuốt, kêu thê lương thảm thiết. Quỷ a, lão mã, cứu mạng a, chúng ta lại trở lại âm phủ đường. Trong cổ động truyền ra hắc hoàng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đáy động phía dưới, từng đôi xanh mơn mởn con mắt chiếu lấp lánh. Giống như là quỷ hồn con mắt. Có tương tự thao thiết. Có giống như tì hưu. Có giống như là chân hống. Đều là thời đại thượng cổ có tên hung thú. Chúng đều đã mất đi. Lại vẫn còn sót lại lấy một cỗ bất diệt chấp niệm. Kéo dài không tiêu tan. Đây là côn bằng sao? Không phải là âm phủ đường. Ngươi sợ không phải rượu còn không có tỉnh đi. Thân mã mở miệng nói. Chó đen. Phải bình tĩnh. Không muốn nhất kinh nhất xạ. Một bên Thạch Hạo ông cụ non nói. Gâu gâu. Chó đen. Đi ra. Gâu gâu. Buông ra. Lại không buông ra ta liền động thủ. Gâu gâu. Chấm ngoặc kép. Thế giới dưới lòng đất 10 phần u tĩnh. Một cái đường hầm thông hướng phương xa. Một người một chó một ngựa một đường tiến lên. Nhìn thấy rất nhiều biến mất ở trong dòng sông lịch sử kỳ chân dị thú. Mỗi một đầu đều thập phần cường đại. Cho dù chết đi, thế nhưng chỉ còn lại một tia chấp niệm tràn lan ra khí tức. Vẫn như cũ lay tâm thần người. Có thể nghĩ, năm đó côn bằng mạnh đến mức nào. Nhiều như thế sinh linh mạnh mẽ đều bị nó chấn sát tại đây. Trên đường đi. Thỉnh thoảng có phù văn chớp động, uy thế như vậy như vực sâu biển lớn, nhiếp nhân tâm phách, may mắn côn bằng cốt chớp động ánh sáng, bảo vệ lấy thân mã bọn họ tiến lên. Cuối cùng, bọn họ đi tới cuối đường, một đôi cửa đá đứng lặng ở đây, nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra, chung quanh lít nhít phù văn chớp động, cùng trong hư không côn bằng phù cốt kêu gọi lẫn nhau. Ánh sáng sáng chói. Uy lâm chư thiên, đây là một cỗ bàng bạc uy áp, khủng bố vô biên, nửa khắc đồng hồ về sau, một người một ngựa một chó đồng thời không có cảm nhận được sát cơ. Thế là liền cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó. Cùng nơi khác khác biệt, nơi này cũng không âm trầm, mà là hào quang rực rỡ, lộ ra 10 phần thần thánh. Đây là một tòa hùng vĩ điện đá, trung ương chỗ có một cái đựng đầy huyết dịch ao. Tiên diễm sán lạn, ngẫu nhiên còn có màu vàng ánh sáng từ đó bắn ra. Mãnh liệt như dương, bạch, côn bằng phù cốt thần quang lóe lên, bay về phía trên huyết trì không. Trong chốc lát, bên trong huyết trì vọt lên vô lượng ánh sáng vàng, xé rách bầu trời, hàng ngàn hàng vạn cái phù văn che kín hư không, ngưng tụ hóa hình vì một đầu khổng lồ côn bằng. Côn bằng bảo thuật, ở đây một người một chó một ngựa tâm thần rung động. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như trên sườn núi tràn ra hoa loa kèn đan như hoa. Thần mã tế ra độ thiên quan, rủ xuống ngàn vạn điểm lành sát. Một cỗ nói không rõ đạo mơ hồ ý vị làm hắn thần đài trong sáng. Lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong. Cảm ứng côn bằng hóa hình đủ loại biến hóa. Một cái lại một cái phù văn ở không trung bay múa. Khi thì hóa chim, khi thì hóa cá, khi thì lại hóa thành mưa ánh sáng. Phân tán, gây dựng lại, tại biến hóa bên trong lại xuất hiện côn bằng bảo thuật bản nguyên áo nghĩa. Hắn mi tâm phát sáng. Một đầu huyết sắc nhỏ long mã đi ra, theo trong hư không côn bằng hư ảnh biến hóa mà biến hóa. Trong thoáng chốc, thân mã tựa hồ nhìn thấy chân chính côn bằng. Nó vô cùng to lớn, ngang qua mấy cái tinh vực, vô số ngôi sao vây quanh nó chuyển động. Một hít một thở ở giữa, ngôi sao lớn vẫn lạc, nhật nguyệt chìm nổi, thiên địa mở lại, hỗn độn diệt vong, chớp mắt vạn năm, côn bằng cái kia một đôi mắt bên trong. Hình như có tuế nguyệt sông dài đang chảy, thủy triều lên xuống, thương hải tang điền, muôn đời chìm nổi, vạn cổ dài răng rặc. Thân mã bị loại này dị tượng biến hóa rung động thật sâu. So với đế kinh cổ văn, loại này phù văn áo nghĩa siêu việt tưởng tượng, ẩn chứa chư thiên biến hóa, huyền ảo khó lường, trực chỉ bản nguyên đại đạo. Nhất niệm lên, nhất niệm rơi, lúc này. Thân mã giống như hóa thân thành côn bằng, muốn lên đánh chín tầng trời, chảm xuống u minh, giết vào thượng thương bên trong, ngâm, ưng kích trường không, cá bay lượn vòng đáy cạn, vạn loại mù sương cạnh tự do, quỳ nghiêu đơn vó chấn sơn hà, vừa hô vỡ nhật nguyệt, tụ gió chuyển mưa, vũ động thiên hạ, tổ ô nhiều đánh chín tầng trời, há mồm phun một cái. Bầu trời bên ngoài ngôi sao như sau như sủi cảo cuồn cuộn mà rơi. Ở trên mặt đất xung kích lên một mảnh lại một mảnh bụi mù. Đây chính là thời đại thượng cổ sao. Hung thú hoành hành, vạn vạn sinh linh tranh bá. Thật sự là rung động đến tâm can a. Thân mã thông qua côn bằng truyền thừa. Chứng kiến thượng cổ tuế nguyệt một chút. Kia là một cái mạnh được yếu thua. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại. Xúc động lòng người. Dõng dạc, làm lòng người chạy nhanh mê mẩn. Dần dần, thân mã lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong. Thần du thái hư, hóa thân côn bằng, cảm ngộ vô thượng áo nghĩa, hóa ma động bên trong. Hắc hoàng cùng thạch hạo cũng tại ngộ đạo. Không nhúc nhích, trên thân mang theo màu vàng cùng màu đen giao nhau hoa văn. Lít nhà lít nhít phù văn đang nhấp nháy. Sán lạn sáng chói, tản ra cường thịnh khí tức. Ngoại giới, vô số tu sĩ đang oanh kích thân mã bày ra trận pháp. Nương theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đại trận cuối cùng bị phá ra. Thế nhưng, côn bằng sao cũng tại lúc này phát sinh dị động. Trung ương đại điện tế đàn nứt toác ra, trở thành một vùng phế tích. Cái kia thanh đứt gãy thành ba đoạn đại kích bắn ra từng sợi hỗn độn khí. Mang theo bên cạnh lượng thiên xích, long nha chủy thủ. Kim phiến phóng lên tận trời, chui vào trên bầu trời, từ đó biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ côn bằng sao chìm vào bên trong đáy biển, ngoại giới cường giả chui vào trong đó, hướng tìm kiếm côn bằng cốt. Thế nhưng là trong đó cấm chế đồng thời không có biến mất, mà lại cũng nhìn không thấy thân mã thân ảnh của bọn hắn. Dần dần, Bắc Hải lần nữa khôi phục bình tĩnh, đại đa số tu sĩ đều rời đi. Không tiếp tục tìm kiếm. Vạn cổ khó gặp côn bằng bảo thuật. Cứ như vậy biến mất sao? Tuyệt thế di tàng. Đáng tiếc. Cũng không biết con chó kia cùng đầu kia ngựa đi hướng nơi nào rồi. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.